Chẳng lẽ tiểu tử này là nhi tử tư sinh của cha? Tiểu tử, người nhỏ tuổi hơn ta, cho nên hẳn là người giống ta mới đúng. Từ Thiên Cảnh nhớ mày, lời biếng nhếch môi. Từ Hoàng là tên thật của ngươi? Dạ Từ Hoàng liếc hắn một cái. Cha ta đặt tên, ngươi nói có phải tên thật hay không? Ngươi còn chưa nói cha ta biết ngươi tên gì. Từ Thiên Cảnh. Từ Thiên Cảnh. Dạ Từ Hoàng càng nhíu chặt mày hơn, nhưng cũng không nói gì. Lúc hắn đang trầm mặc, thiếu niên hung hăng vươn tay vỗ đầu hắn. Dạ Từ Hoàng ngây ngẩn. Hắn sống lâu như vậy, trước nay chỉ có hắn đánh người khác, vậy mà tiểu tử miệng còn hôi sữa này lại dám đánh hắn. Tiểu hài tử thì nên có bộ dáng tiểu hài tử. Người nhíu mày trầm tư như vậy rất giống người lớn. Dạ Từ Hoàng hồi phục tinh thần, gương mặt đáng yêu đỏ bừng. Người nói ai là tiểu hài tử? Người mới là tiểu hài tử. Hắn đã một vạn tuổi, sao có thể là tiểu hài tử? Chẳng qua cái thân thể này đúng là. Từ Thiên Cảnh đè cổ Dạ Từ Hoàng, kéo hắn vào sát bên người, nụ cười trên môi càng thêm cười lười biếng mị hoặc. Tiểu tử, cha mẹ người ở đâu? Ta đưa người về. Nếu là trước đây, có người dám đối với hắn như vậy, hắn sẽ lập tức đại khai sát giới. Nhưng lúc này, không biết tại sao trong lòng có tức giận, nhưng không muốn đả thương thiếu niên này. Cảnh Nhi, đừng dọa tiểu gia hỏa này. Tử Thược vội vàng kéo Từ Thiên Cảnh ra, nhìn kỹ Dạ Từ Hoàng có bị thương hay không, rồi cười nói. Tiểu Từ Hoàng, Cảnh Nhi gọi ta là cô, người cũng gọi ta một tiếng cô đi. Ta thấy các người lớn lên giống nhau như vậy, hay là kết bái làm huynh đệ đi, thế nào? Dạ Từ Hoàng hồi phục tinh thần, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Ta mới không cần kết bái huynh đệ với tên gia hỏa này. Nhìn thấy một người lớn lên giống mình, tâm tình khó chịu. Từ Thiên Cảnh nhớ mày. Ta cũng vậy. Cô, người cũng đừng nói thêm gì nữa. Ta sẽ không kết bái với gia hỏa này. Hắn chỉ là phiên bản của ta mà thôi. Người mới là phiên bản. Mặt Dạ Từ Hoàng đỏ bừng, con người màu tím rưng rưng, vẻ mặt ủy khuất làm cho Từ Thược mềm lòng. Cảnh Nhi, tiểu Từ Hoàng nhỏ tuổi hơn ngươi, ngươi nên nhường nhịn hắn một chút. Từ Thược nhìn Từ Thiên Cảnh rồi quay đầu nhìn Dạ Từ Hoàng cười nói. Tiểu Từ Hoàng, người nhà cháu đâu? Ta... Dạ Từ Hoàng vừa định nói gì đó, ánh mắt chợt lóe, nước mắt lưng tròng nói. Ta cùng cha mẹ tới đây, nhưng sau đó lại bị lạc. Bây giờ ta muốn đi Thiên Ma Thành. Cô, người có thể dẫn ta đi không? Từ Thược cười nói. Được, hiện tại chúng ta cũng có chút chuyện ở Tần Trung Thành, chờ xong việc sẽ dẫn người đi Thiên Ma Thành, được không? Dạ Từ Hoàng khẽ giữ mắt, che đi ý cười trong đáy mắt, lúc nâng mắt lên cảm kích nói. Cảm ơn cô. Tiểu gia hỏa. Từ Thiên Cảnh ôm cô Dạ Từ Hoàng lười biếng nói. Người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm được người nhà cho ngươi. Dạ Từ Hoàng hít sâu một hơi, mới đè nén xúc động muốn đá văng Từ Thiên Cảnh. Thực Nhi vô nương, Thiên Cảnh công tử, các người đây rồi, vị này là... Một thanh âm từ phía sau truyền đến, một thân ảnh thanh ý bước đến. Lúc nhìn thấy Dạ Từ Hoàng thì ngẩn ra một chút. Hắn chưa từng thấy tiểu oa nhi nào đáng yêu như thế. Vũ quan phấn điêu ngọc trác, tinh xảo như đường có giữa thành, đôi mắt sáng ngời như bầu trời đêm lộng lẫy, nụ cười cực kỳ khả ái. Chất nhi của ta. Từ Thược cười nhạt, cũng không giải thích gì nhiều. Vân công tử tới tìm chúng ta có chuyện gì sao? Vân Tề thu hồi ánh mắt, lúc nhìn Từ Thược, trong mắt thoáng hiện lên vẻ tham lam. Từ Thược cô nương, không phải các ngươi đang tìm Nam Cung tiểu thư sao? Hiện giờ chúng ta đã có tin tức của nàng, không biết Từ Thược cô nương có thể đi cùng ta không? Chẳng qua việc này chỉ có thể nói với một mình cô nương. Lúc nói chuyện, hắn liếc mắt qua Từ Thiên Cảnh bên cạnh. Ánh mắt Từ Thiên Cảnh lạnh lẽo, sao hắn có thể không nhìn ra người này có ý đồ với cô của hắn. Nam nhân này còn không xứng với nàng. Được. Từ Thược để tay Từ Thiên Cảnh lại, cười nói. Vậy làm phiền Vân công tử, nếu có thể tìm được đồ đệ ta, ta nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi. Cách đây không lâu, Nam công tử Lan không biết từ đâu đến, biết được thông qua thông đạo đại lục, đến chạy tới tìm nàng. Nhưng sau khi gặp nhau không lâu thì mất tích. Tính cách Nam công tử Lan sẽ không đi mà không nói gì, như vậy cũng có chỉ có thể gặp phải nguy hiểm gì đó. Thiên phú của Nam công tử Lan không mạnh lắm, hiện tại mới đạt tới cảnh giới địa nguyên thôi. Muốn vô thanh vô tức bắt nàng, sợ là chỉ có mấy thế lực lớn ở đông đảo mới làm được. Cô Từ Thiên Cảnh nhíu mày, người này rõ ràng có không có ý tốt. Cô không nên đi. Yên tâm đi Cảnh Nhi, ở đó không ai có thể đả thương ta. Từ Thừa cười tự tin, sờ mắt về phía Vân Tề, dẫn đường đi. Vân Tề cười âm lãnh, chẳng qua nụ cười kia chỉ xảy qua trong giây lát đã biến mất. Thực Nhi cô nương, mời đi bên này. Từ Thừa gật đầu đi theo Vân Tề. Thực Nhi cô nương, thúc thúc ta ở bên trong chờ ngươi, chúng ta vào trong rồi nói. Dừng lại trước một gian phòng trong Vân gia, Vân Tề làm tư thế mời, sau đó đẩy cửa đi vào. Nam nhân trung niên trong phòng cũng nhiệt tình tiến lên nghênh đón. Từ Thừa cô nương, chúng ta đã có tung tích người ngươi muốn tìm, không biết Từ Thừa cô nương có nguyện ý vào trong nói chuyện. Từ Thừa gật đầu đi theo vào phòng. Cửa phòng kẽo kẹt đóng lại, nhưng Từ Thừa cũng làm như không phát hiện, thản nhiên ngồi xuống. Vân Tuyền gia chủ, có thể nói cho ta biết đồ nhi Nam Cung Tử Lan của ta đang ở đâu không? Ha ha, Vân Tuyền cười khẽ, Từ Thừa cô nương làm gì sốt ruột như thế, đến đến uống một ly trà trước cho đỡ khát, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện. Yên tâm, đồ nhi ngươi không có việc gì. Vân Tường dùng ánh mắt ra hiệu cho Thiên Niên đứng một bên. Vân Tề sừng sốt, lập tức chạy đi rót một ly trà đưa đến trước mặt Từ Thược. Từ Thược cô nương, đây là trà ngon cha ta mới hái trên núi về, cô nương nếm thử một chút. Tốt. Từ Thược đưa tách trà lên miệng, cẩn thận nhấm một ngụm, đáy mắt xẹt qua một tia lãnh ý, khóe môi gợn lên nụ cười như ẩn như hiện. Hai thúc cháu Vân gia khẩn trương nhìn chằm chằm Từ Thược, thấy nàng nhấp một ngụm trà mới khẽ thở ra một hơi, vẻ mặt tươi cười âm hiểm. Được rồi, các ngươi nói đi. Nàng đặt tách trà xuống, ngước mắt nhìn hai người. Thực Nhi cô nương, hương vị nước trà này thế nào? Vân Tường cười cười, đáy mắt hiện lên tia sáng, làm như rất quan tâm hỏi. Ừ, không tồi. Từ Thừa gật gật đầu. Đột nhiên nàng giơ tay đỡ trán, khẽ lắc đầu nói, kỳ quái, sao ta lại cảm thấy đầu óc choáng váng. Vừa dứt lời, nàng liền ngã quỵ xuống đất. Thúc thúc, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Vân Tề quay đầu nhìn về phía Vân Tường, nhíu mày hỏi. Còn có thể làm gì? Đưa nàng đến chỗ bí mật kia, sau đó nộp lên cho đại nhân. Đừng cho là ta không biết Từ Thược và thiếu niên Từ Thiên Cảnh kia từng bí mật đến Vân gia điều tra tung tích vị cô nương kia. Nhưng sao ta có thể ngu ngốc giữ người như vậy trong gia tộc? Đã sớm đưa đến nơi đó rồi. Nếu không dựa vào thực lực của cô nương này, cũng đủ diệt Vân gia ta. Cũng chính là vì bọn họ chưa tìm được người, cho nên nội tạm thời không động thủ với Vân gia. Vân Tường cười âm trầm, tất cả chỉ có thể trách nữ nhân này quá ngu xuẩn, dễ tin người. Uống xong ly trà này, ha ha, chỉ bằng chút thông minh ấy mà cũng dám đấu với ta. Thúc thúc, Vân Tề có chút liên tiếp nhìn Từ Thược, có thể để ta hưởng dụng nữ nhân này trước hay không? Ta thèm khát nàng đã lâu. Liếm liếm khóe môi, thanh âm hắn khàn khàn, ánh mắt thèm muốn nhìn chằm chằm nữ nhân nằm trên mặt đất.